còn gọi tên nữa sẽ không buồn, vờ như dối lòng chẳng thể quên được em. Phố xưa dù tình đêm mưa và gió vẫn đưa bước chân em về nơi ấy, chỉ còn mình anh dưới mưa, mưa vẫn rơi rơi cùng nỗi nhớ. Người đi xa mãi như hạt mưa kia, và mưa đâu biết có người vẫn mong để anh chôn giấu nỗi đau riêng anh sâu trong lòng. Và đi trong giấc mơ anh chờ anh mong, tình như cơn gió tan vào hư vô, nhẹ nhàng dần khuất trôi vào cơn mơ. Nay có riêng anh bước trong nỗi buồn vu vơ, có anh vẫn chờ vẫn đợi.

jump. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lump. Check it out, I drive these puppies crazy. I do it on the daily, they treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Nirvana. Karen, they be sharing all their money, got me wearing more. When the lights go down and the music pumps,

check it out. Sau cuối Like a butterfly. I'm your DJ.